thứ thất tinh hội sẽ không hủy đi tất cả tinh thần thời điểm, rốt cục nó đình chỉ thôn phệ, vòng xoáy màu tím vậy mà bắt đầu chậm rãi đảo ngược xoay tròn. Ông ông ông. Phong phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quang, Minh Môn sáu ngôi sao ban đầu vốn đã uể oải suy sụp, nhưng là theo vòng xoáy màu tím đảo ngược xoay tròn, bọn họ thu xuất lực lượng lại bị đưa trở về. Ngay tại lúc đó, 108.000 tinh thần cũng biến thành sinh cơ bừng bừng lên, đám mây màu tím xuất hiện lần nữa tại tinh hải bên trong. Hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu, một khắc này, tinh hải dường như sống lại, tại dựa theo một loại huyền ảo tiết tấu tại luật động. Long Trần đang điền phía dưới, cái kia vòng xoáy màu tím chậm rãi tiêu tán, tại vòng xoáy hạch tâm, xuất hiện một khỏa chừng hạt gạo tử sắc quang đoàn, nó tuy nhiên tiểu, nhưng lại dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Viên này chừng hạt gạo chùm sáng bên trong, vô tận tử khí đang lưu chuyển, sự xuất hiện của nó, cho Long Trần thân thể, mang đến sinh cơ bừng bừng. Không cần Long Trần chính mình đi tận lực vận chuyển, tử khí tự động tràn ngập toàn thân của hắn. Hướng chảy toàn thân, tư nhuận hắn mỗi một tấc máu thịt. Trước kia hắn muốn vận dụng tử khí, cần trước câu thông tinh hải, nhưng là hôm nay ý niệm ở đâu, tử khí thì ở đâu. Long Trần thể nội tử khí, lượng bắt đầu biến ít, nhưng là tại chất phương diện, lại có kinh người chênh lệch. Nếu như nói trước kia hắn tử khí cũng là một ngón tay dây thừng, chỉ có thể nhấc lên nặng ngàn cân vật, mà bây giờ hắn tử khí, thật giống như một cái tơ tầm một dạng tỉ mỉ, lại có thể nhấc lên vạn cân gánh nặng. Tử khuyết tinh, ngươi rốt cục đi ra, hắc hắc, lúc này đi cửu u đảo, thì có phấn khích. Long Trần nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội cường đại tử khí, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Xuất phát, mục tiêu, cửu u đảo.